Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 556 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 556 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2836. Ở đây nào phải là thức hải, rõ ràng là địa ngục. Một đám tiểu quỷ không có mắt, ngửi được khí tức xa lạ, đều xông về Dương Khai. Nhưng còn chưa tới gần, Dương Khai liền lóe lên ánh đao, tiêu diệt sạch. Trong bóng tối, Vu Trì nhìn mà cả kinh, ánh mắt phức tạp chuyển quanh cây đao, theo bản năng kiêng kỵ cây đao này. Đây là vũ khí gì? Vì sao lại có hiệu quả thần kỳ đến như thế? Hơn nữa, không ngờ bị hắn mang theo đột nhập thức hải. Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Trên đời này sao lại có vũ khí thần diệu đến như vậy? Âm hồn trong thức hải của mình dù thoát thai từ chúng sinh, nhưng được mình tẩm bổ luyện hóa, không còn như âm hồn bình thường. Ngay cả linh thể thần hồn của vua vương xông vào, chúng cũng có thể xé xác mà ăn. Nhưng ánh đao chớp động mấy cái, Vu Trì cảm nhận rõ ràng, âm hồn trong thức hải lại trở nên hoảng hốt, như chuột gặp mèo, không dám đến gần. Dương Khai một tay cầm đao, nhìn xung quanh, cười lạnh nói. Trốn, không dám ra sao? Vu Trì à, dù gì ngươi cũng là vua vương, đừng khiến cho người ta thất vọng chứ. Vu Trì không để ý, có thể tu luyện đến vua vương thì không một ai ngu. Cây đao vũ khí quỷ dị kia, hắn còn chưa nhìn ra, tự nhiên không dám tùy tiện mạo hiểm. Nhưng hiểu được hắn kiên kỵ, Dương Khai giơ cây đao búng vào nói. Đao này tên là trảm hồn đao, không tổn thương thân thể, chuyên chém thần hồn. Để bổn thiếu xông vào thức hải là sơ sẩy lớn nhất của nhà ngươi. Vô Trì, mau ra chịu chết đi. Bổn thiếu đại từ đại bi cho ngươi được dứt khoát. Không tổn thương thân thể, chuyên chém thần hồn. Vô Trì thật sự không muốn tin những lời này, nhưng những gì đã thấy làm cho hắn phải thừa nhận đối phương nói đúng. Đây tuyệt đối là vũ khí tài dị nhất mà hắn đã từng gặp. Được rồi, ngươi không ra sao? Không ra thì đừng có ra nữa. Dương Khai cười lạnh một tiếng, giơ cao trảm hồn đao, vận chuyển lực lượng thần hồn truyền vào. Một đao chém xuống, bóng đao to lớn như xé rách thức hải. Bóng đao lao ra, vô số âm hồn trên đường đi không kịp tránh, bị chém giết. Ngay cả Vu Trì nấp trong tối cũng tê rần khắp người, có ảo giác bị xé rách. Nơi này là thức hải của hắn, cho nên Dương Khai tổn thương chỗ này cũng sẽ tác dụng lên người hắn. Tuy rằng tạm thời còn chưa gây ra đau đớn, nhưng nếu nhiều lần, vậy thì cũng không dễ chịu gì. Trong lúc Vu Trì xanh mặt, Dương Khai lại vung trảm hồn đao như phát điên chém khắp nơi, vừa chém vừa cười như điên. Thích không, thích không? Ta hỏi, ngươi có thích không? Từng đao chém xuống, Vu Trì đều cảm nhận được đau đớn dữ dội truyền ra, làm cho linh thể thần hồn của hắn phát run. Thích được mới có quỷ. Hắn biết dù có trốn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Tiếp tục để người này phá hoại thức hải mình thì mất nhiều hơn được. Rốt cuộc, Vu Trì không nhịn được quát. Đủ rồi! Dứt lời, hắn xuất hiện ngay trước mặt của Dương Khai, vung tay đánh ra công kích. Tuy rằng trảm hồn đao vô cùng quỷ dị, quả thật có hiệu quả tổn thương thức hải, nhưng nơi này là sân nhà của hắn. Hắn là chúa tể mọi thứ, thật sự liều mạng mà đánh, khả năng lớn nhất là hai bên cùng thảm hại. Hắn không phải không có sức chống trả. Trốn thích chứ, tiếp tục trốn đi. Dương Khai chỉ đao vào Vu Trì, tràn đầy châm chọc chế nhạo. Cút ra ngoài cho ta. Sắc mặt của Vu Trì phát lạnh, hạ lệnh trục khách. Bị ngoại nhân xâm nhập thức hải mình, đó không phải là chuyện gì tốt. Thức hải chẳng những là chỗ ở của thần hồn, còn chứa rất là nhiều bí mật, không ai muốn bị người khác xâm nhập thức hải. Người cầu ta đi, người cầu xem ta có cút ra không. Dương Khai nhe răng cười. Vô Trì nhìn mà thiêu đốt lửa giận, cảm giác trong lòng có ngọn lửa bùng cháy, có thể bùng nổ bất cứ khi nào. Ta lặp lại một lần nữa, cút ra ngoài cho ta. Vô Trì lạnh lùng nhìn Dương Khai. Dương Khai biểu môi. Muốn thu thần hồn của ta là ngươi. Bây giờ muốn ta đi ra cũng là ngươi. Nói dứt khoát đi, rốt cuộc ngươi muốn ra sao? Vô Trì cụp mắt nhàn nhạt nói. Xem ra, ngươi muốn bổn vù ra tay, đuổi ngươi ra ngoài. Mong là ngươi có thể chịu được lửa giận của bổn vù. Chỉ nói vài câu, hắn đã hiểu muốn đuổi đại vu sư này ra thì chỉ có thể dùng bạo lực. Dù sao, người này cũng không dễ gì mới chiếm được thế chủ động. Làm sao chịu buông tay dễ dàng. Vô Trì cũng không muốn tốn nước bọt, hạ quyết tâm. Cho dù bị thương cũng phải đuổi kẻ này ra. Nếu bị hắn dùng vũ khí quỷ dị cầm chân trong này, Vô Trì luôn cảm thấy mạng mình treo trên sợi tóc, cả người không được tự nhiên. Dứt lời, thân hình Vô Trì tan rã, dung nhập vào mảnh không gian này. Dương Khai nghiêm lại, hiểu được Vô Trì muốn liều mạng với mình rồi. Không gian đột nhiên ngưng tụ, sau đó lực lượng bài xích mạnh mẽ đánh về mình. Đó là thể hiện lực thống trị của Vô Trì trong thức hải. Xâm nhập thức hải của người khác đương nhiên có thể tùy ý tạo ra thương tổn đối với đối phương. Nhưng chiến đấu sân khách thì cục diện bất lợi. Bởi vậy chuyện này không thường gặp. Chỉ có khi chênh lệch thực lực rất lớn, bên mạnh mới xâm nhập thức hải bên yếu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu chênh lệch thật sự quá xa, vậy không cần phải dùng thủ đoạn này giết địch. Trong chớp nhoáng, Dương Khai cảm giác xung quanh có áp lực mạnh mẽ, như muốn bị đẩy khỏi thế giới này. Hắn cưỡng chế ổn định lại người, nhưng làm sao cũng không thể nào tiếp tục ở. Thấy mình sắp bị Vô Trì đuổi ra, Dương Khai chợt có hành động. Ánh mắt lóe lên, Trảm Hồn đao kêu vang, bùng lên một đoàn hào quang, vung đao chém về phía trước. Tặng cho ngươi một phần quà, mong là ngươi sẽ thích. Làm sao lại? Tiếng nói vừa kinh ngạc vừa giận dữ của Vô Trì truyền ra, uy lực một đao của đối phương lại đột nhiên lớn hơn nhiều, gấp mấy lần khi trước. Không kịp đề phòng, Vô Trì không thể phòng bị, nháy mắt bị phá phòng ngự, chém trúng thần hồn, cảm giác đau đớn. Mắt hoa lên, Dương Khai đã ra khỏi thức hải của Vô Trì, sau đó bị hào quang tối đen bao trùm. Chờ khi xua tan, trước mắt đã không thấy bóng Vô Trì đâu. Vô Trì đã bỏ chạy. Coi như là người thông minh. Dương Khai hừ lạnh, cũng không tùy tiện đuổi theo. Lần này có thể may mắn đánh lui đối phương là nhờ khoảnh khắc cuối cùng thi triển bí thuật thần hồn phá thiên nhất kích. Vô Trì cũng phát giác không ổn, cho nên mới đánh bừa một chiêu, thừa cơ bỏ chạy. Nếu hắn còn ở lại, kết cục nhất định sẽ không tốt lành. Dương Khai thở dài, cảm nhận được thân thể mình, không dám tiếp tục bại lộ linh thể thần hồn, lóe lên liền hợp nhất với thể xác. Lúc mở mắt ra, chỉ cảm thấy mềm nhũn, nhìn lên mình đang bị Điệp ôm lấy. Xem ra là lúc mình thần hồn xuất khiếu, Điệp đã phát hiện ra nên mới cố ý bảo vệ thân thể hắn. Ngươi sao rồi? Điệp quan tâm hỏi. Dương Khai lắc đầu muốn đứng lên, nhưng cảm giác choáng váng lại ngã vào trong lòng Điệp, cười khổ nói. Ai không chết được đâu. Ánh mắt của Điệp nhìn Dương Khai phức tạp, có cảm giác không chân thật. Đại vu sư hạ phẩm đánh trọng thương vu vương. Chiến tích này đúng là kỳ tích. Tuy rằng có trả giá, nhưng rõ ràng không quá nghiêm trọng. Một tháng không gặp, lại trở thành đại vu sư. Hắn tu luyện như thế nào? Trong lòng của Điệp tràn đầy khó hiểu. Thôn dân đâu rồi? Dương Khai nằm một hồi, khôi phục chút sức, sau đó liền hỏi. Ta đã an bài xong rồi. Điệp đáp, nàng dẫn thôn dân đi ra đường hầm rút lui, bố trí xong mới quay trở lại kiểm tra tình hình bên này. Vừa lúc thấy Dương Khai thần hồn rời thể, nên mới lập tức bảo vệ thân thể của Dương Khai. Gọi mọi người trở về đi, đã không sao rồi. Dương Khai thở ra, một vị vu vương thực cốt bộ tự mình ra tay, cũng bị hắn đánh trọng thương rút lui. Hẳn là trong thời gian ngắn, thực cốt bộ sẽ không có hành động gì, trừ khi có vu vương lợi hại hơn, thậm chí là vu thánh. Nhưng mà vu thánh hẳn sẽ không để ý đến chuyện như vậy, mà vu vương thực cốt bộ đến đây cũng chưa chắc làm gì được. Vu Trì lật ra bài tẩy, thực lực sánh với vu vương thượng phẩm, ngay cả hắn cũng không làm gì được Dương Khai. Những vu vương khác có thể làm được gì? Huống chi, chỉ cần cho Dương Khai có thời gian giảm sóc, thực lực của hắn sẽ càng mạnh hơn. Lần sau còn đụng trúng vu vương cũng sẽ không đánh gian khổ như vậy. Đang nói, chợt Dương Khai nhướng mày, nhìn về một hướng. Điệp cũng phát giác nhìn theo, lập tức cảnh giác. Lại có người tới. Sắc mặt của Dương Khai xa xầm, âm thầm đề phòng. Thương Nam thôn chẳng qua là một cái thôn nhỏ. Bình thường nơi này cơ bản ngăn cách, hiếm có người lui tới. Lần này Vu Trì tìm đến đây cũng là nhờ có xích dẫn đường. Mà Dương Khai vừa đánh lui Vu Trì, bỗng nhiên lại nhảy ra một người khác. Khó đảm bảo người này không cùng nhóm với Vu Trì. Nếu vẫn là Vu Vương, vậy lần này thê thảm rồi. Điệp cũng nghĩ tới, khuôn mặt liền trắng bệch. Nhưng nàng nhanh chóng nghe Dương Khai kêu một tiếng. Sao vậy chứ? Điệp nhìn hắn. Chỉ là một vu sư thôi, đừng có căng thẳng. Có lẽ là đi ngang qua đây. Điệp nghe thì không khỏi thở phào. Vu sư kia rõ ràng là đi ngang qua, bởi vì một lát sau hắn mới bay thẳng về Dương Khai và Điệp. Một man tộc bề ngoài đôn hậu xuất hiện ngay trước mặt của Dương Khai. Chỗ này vừa mới có người chiến đấu sao? Vu sư này nhìn quanh đứng trên cao hỏi. Dấu vết chiến đấu vẫn còn, tuy rằng hắn không đoán được người trong trận chiến vừa rồi mạnh ra sao, nhưng dư uy làm cho hắn chấn động. Rõ ràng đây là chiến đấu ở tầng thứ rất cao, hắn tuyệt đối không thể nào dính tới. Chiến đấu như vậy chỉ cần quét qua một chút cũng đủ làm cho hắn hồn phi phách tán. Vừa nghĩ như vậy, hắn vội vàng nhìn Điệp và Dương Khai. Dương Khai nét mặt suy yếu, trên người vô lực như ẩn như hiện, làm hắn lập tức hiểu được tu vi của đối phương. Đại vu sư, người này hoảng sợ, vội vàng hạ xuống. Chương 2837. Trước đó hắn còn nghĩ chỗ vắng vẻ như thế này sẽ không xuất hiện cường giả, cho nên vốn không quan tâm. Nhưng giờ phát hiện ra Dương Khai lại là đại vu sư, liền không dám làm càn. Xin bái kiến hai vị đại nhân. Dương Khai được Điệp dìu, nháy mắt nhìn hắn rồi gật đầu. Không cần đa lễ. Vu sư kia vậy mới đứng thẳng người, tò mò hỏi. Hai vị đại nhân là người thôn nào? Hắn không nhận ra Dương Khai cùng Điệp, nhưng hai người đại vu sư cũng không nên là hạng người không tiếng tăm. Nhất là hắn là người đưa tin, liên lạc giữa bộ lạc và các thôn bên dưới. Không nói nắm rõ ràng vu sư trong bộ lạc, ít ra ai cũng đều biết tới. Thường Nam thôn. Dương Khai đáp. Vu sư này nghe thì giật mình, khó hiểu nhìn Dương Khai, không thể nào tin. Thường Nam thôn, làm sao lại có hai vị đại vu sư? Hắn biết thôn trưởng Thường Nam thôn chẳng qua chỉ là vu đồ mà thôi, hơn nữa còn là vu đồ hạ phẩm. Bởi vậy, lời của Dương Khai làm hắn không tin được. Nhưng người ta là đại vu sư, không có lý nào lại lấy điều này ra gạt mình. Hắn sững sờ hỏi tiếp. Đại nhân ở Thường Nam thôn? Đúng như vậy, có chuyện gì sao? Dương Khai nhìn hắn hỏi. Vậy còn Vu Lễ thì sao? Vu Lễ là tên của lão trưởng thôn. Nghe hắn hỏi như vậy, Dương Khai mới hiểu người này biết về lão trưởng thôn. Hơn nữa, chuyến này có thể là tìm tới lão trưởng thôn có chuyện gì. Sắc mặt liền xa xầm. Lão thôn trưởng đã không còn rồi. Hiện nay bổn vu là thôn trưởng. Vu Lễ đã... Người kia thất thần nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao Vu Lễ lớn tuổi, tu vi lại không cao, vốn đã không trường thọ. Có lẽ thọ nguyên đã tới, trở về vòng tay của mang thần rồi.

có ma dân cưỡng hiếp nữ nhân ở khắp nơi, sau đó sinh ra một đám con cháu. Những con cháu này chính là tổ tiên của Thực Cốt Bộ. Đồn đãi dù sao cũng chỉ là lời đồn. Thật giả không ai biết, nhất là ở niên đại này, lời đồn đó đã sớm biến mất trong lịch sử. Chân tướng ra sao thì người đời sau không biết. Chỉ có thủ yêu sừng sững mấy chục ngàn năm là còn biết được đôi điều. Nhưng mà thường nói không có lửa làm sao có khói. Vô số man tộc đề nghị diệt trừ Thực Cốt Bộ, xóa tên khỏi man tộc, sợ là cũng liên quan tới lời đồn này. Nhưng mà đến giờ người đời sau cũng không rõ vì sao phải diệt tộc Thực Cốt Bộ, chỉ cho rằng bọn họ không có gì ăn, ăn luôn cả man tộc mà thôi. Mà dần xâm lấn đối với mảnh thiên địa này tuyệt đối là một tai họa lớn. Không ai biết ma dân từ đâu tới, điểm này ngay cả Thanh kiến thức uyên bác nhất cũng không biết. 30.000 năm trước, ma dân như một đêm xuất hiện trên mảnh đất này, tung hoành bừa bãi, đồ sát thành tính. Trận khổ chiến ngàn năm cuối cùng làm cho mảnh núi sông này đại thương nguyên khí, nhân tộc gần như diệt tộc. Mà 30.000 năm sau, thời kỳ thượng cổ lại một lần nữa trình diễn cảnh ma dân xâm lấn. Dương Khai như thấy được tận thế phủ xuống, nhìn thấy xác chất thành núi, máu chảy thành sông. So sánh lại, ân oán với Thực Cốt Bộ thì đúng là không coi là gì. Đại nhân à? Người đưa tin gọi mấy lần, thấy Dương Khai vẫn thất thần thì cười khổ bất đắc dĩ. Dương Khai hít sâu một hơi. 5 ngày sau, ta sẽ dẫn theo thôn dân Thương Nam Thôn đi đến Vương Thành. Người đưa tin mừng rỡ, ôm ngực nói. Cảm ơn đại nhân, ta còn phải đi thông báo cho các thôn khác, xin cáo lui trước. Dương Khai gật đầu, cũng không giữ hắn, nhìn hắn đi xa rồi mới quay sang nói với Điệp. Đối với ma dân, ngươi biết bao nhiêu? Điệp đáp, ta không biết, ngươi thì sao? Ngẫm lại cũng đúng, nàng mới chỉ 10 mấy tuổi thôi, cho dù là được Thanh nuôi dưỡng, cũng không thể nào biết nhiều chuyện. Lúc bình thường, sao Thanh lại đi kể cho nàng chuyện ma dân được? Hôm nay ở lại thôn nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai, người đi về tìm Thanh tiền bối đi. Dương Khai nói rồi quay người đi vào trong thôn. Ma dân xâm lấn, cả thế giới này sẽ nổi sóng. Nếu nói chỗ này còn có một mảnh đất lành. Chỉ có Sương Tuyết Thành được Thanh bảo vệ, có lẽ là nơi trú cuối cùng. Ngươi đuổi ta đi. Điệp mở to mắt, tức giận. Ngươi dám đuổi ta đi sao? Đi hay không thì tùy ngươi. Dương Khai mặc kệ nàng, rồi quay lại nói. Đúng rồi, gọi mấy người A Hổ trở về. Ta có chuyện muốn nói. Điệp tức giận dậm chân, cắn răng quay người đi. Không lâu sau, các thôn dân lại về thôn. Nhìn Dương Khai mặt tái nhợt nhưng vẫn bình yên. Tự nhiên vui mừng ra mặt. Chỉ là còn chưa vui được bao lâu, Dương Khai mặt lạnh nói. Mọi người, người đưa tin từ Vương Thành mới đến cho biết, ma dân xâm lấn, mang tộc ta đã có 3 bộ bị diệt. Vua Vương Đại Nhân ra lệnh tất cả thôn dân của Thương Nam Thôn, trong vòng 5 ngày tới tụ tập tại Vương Thành, chờ đợi mệnh lệnh. Nói xong, hơn 200 thôn dân lại yên lặng. A Hổ hỏi, ma dân à, ma dân là gì? Đây là câu hỏi chung của mọi người, bởi vì trước kia bọn họ chưa từng nghe qua. Dương Khai nói, ma dân là gì thì ta cũng không rõ. Ta chỉ biết đó là một đám kẻ thù còn hung tàn gấp 100 lần Thực Cốt Bộ, là kẻ thù mang tới tai họa, là đại địch lớn nhất không cùng sống chết cùng với nhân tộc ta, còn hung tàn gấp 100.000 lần Thực Cốt Bộ. Nghe như vậy, thôn dân cũng biến sắc. Trước đó, họ vừa bị Thực Cốt Bộ bắt giữ, hiểu được Thực Cốt Bộ hung ác ra sao. Bây giờ còn có kẻ hung tàn gấp 100.000 lần Thực Cốt Bộ, vậy còn là người sao? Dù Vương Thành có mệnh lệnh, nhưng ta không bắt buộc được mọi người. Ngày mai ta lên đường đi Vương Thành. Nếu có người chịu đi cùng ta, ngày mai ta dẫn mọi người đi cùng. Nếu không muốn đi, vậy ở lại trong thôn. Dương Khai giọng nói không lớn, nhưng mà lại vang lên bên tai của mỗi người. Ta không lừa mọi người. Chuyến đi này cử tử nhất sinh. Nói không chừng sẽ không còn cơ hội trở về thôn. Mọi người à, tự suy nghĩ cho rõ ràng đi. Nói xong, Dương Khai không chờ thôn dân có phản ứng, đi thẳng về phòng mình, lấy ra đan dược dùng trị thương. Đánh một trận cùng với Vu Trì, tuy rằng nguy hiểm, nhưng bị thương cũng không quá nghiêm trọng. Điều dưỡng một đêm là không có gì đáng lo. Hơn nữa chiến đấu siêu cường độ làm hắn được lợi không ít. Chiến đấu thêm mấy lần như vậy, còn hiệu quả hơn là đóng cửa khổ tu. Cho nên, đối với mệnh lệnh của Vương Thành, hắn vui vẻ chấp nhận. Đầu tiên là có thể đi xem ma dân. Hai là muốn nhanh chóng trưởng thành trong chiến đấu. Chương 2838. Ngày hôm sau, khi Dương Khai đi ra ngoài, đã có hơn 200 đôi mắt nhìn tới. Trong thôn, mặc kệ nam nữ, già trẻ đều tụ tập. Tuy rằng đông người nhưng lại yên ắng. Mỗi thôn dân đều có khí thế đồng tâm hợp lực. Điệp, người nhỏ nhắn cũng đứng bên trong, giữa đám người xung quanh có vẻ rất nổi bật. Dương Khai nhìn quanh, mọi người đối mặt với hắn đều mỉm cười hàm hậu. Có lẽ bọn họ không biết ma dân là gì, lại càng không biết ma dân xâm lấn có ý nghĩa gì. Nhưng bọn họ đều biết, lần này đi rồi có lẽ sẽ không còn trở về được. Nhất định phải chết nơi đất khách quê người. Bởi vì hôm qua, A Ngưu đã nói rõ ràng. Nhưng mà không ai rút lui, Man tộc nhất định dũng mãnh tiến tới, đụng thủng tường cũng không có quay đầu. Trong mắt Dương Khai che giấu bi thương, cũng không nói nhiều, mà vung tay quát. Xuất phát! Dẫn đầu đi trước, xuất phát đi về Vương Thành. Hơn 200 thôn dân theo sau, bước chân chỉnh tề, như một đội quân được huấn luyện nghiêm ngặt. Lần này đi Vương Thành, với tốc độ của Man tộc, ít nhất phải mất 3 ngày. Nếu là vua bình thường dẫn 200 người, vậy phải chạy tốc độ cao nhất mới tới được trong thời gian quy định. Nhưng hiện nay, Dương Khai là đại vu sư, còn tinh thông các loại vu thuật, bỏ thêm khinh doanh thuật, tốc độ của thôn dân tăng thêm 3 phần. Dù tốc độ tăng nhanh, nhưng mọi người vẫn ổn định không rối loạn. 2 ngày sau, khi Dương Khai dẫn thôn dân đến Vương Thành, một đoàn 200 người đã mở rộng lên mấy ngàn người. Không gì khác, giữa đường đi liền gặp mấy nhóm người thôn khác, trong đó cũng có vu tọa trấn. Nhưng so với Dương Khai là đại vu sư, thì lực lượng mấy thôn này cũng không kém gì Thương Nam thôn khi lão thôn trưởng Vu Lễ còn sống. Man tộc trước nay có tập tục thần phục kẻ mạnh. Nếu mọi người là tộc nhân Nam Man bộ, Dương Khai lại là đại vu sư, mấy thôn tụ tập tới đều nhập vào đội ngũ, theo hắn dẫn đầu. Khi tận mắt thấy vu thuật của Dương Khai có thể bao phủ ngàn người, các vu đồ này càng thêm sùng bái hắn. Giữa các thôn vốn có chút qua lại, bởi vậy nhiều người quen thân, tụ tập một chỗ liền nhanh chóng hòa nhập. Sau trận chiến này, nếu ngàn người này không chết hết, vậy thì Dương Khai hoàn toàn có thể dựa vào thực lực cùng danh vọng mà xây dựng một bộ lạc nhỏ. Trước Vương Thành của Nam Man bộ, mấy ngàn người nghỉ chân, nhìn từ xa, quy cách Vương Thành không kém gì Sương Tuyết Thành, nhưng khác ở chỗ. Sương Tuyết Thành có Trường Thanh thần thụ bảo vệ, còn Nam Man bộ lại không có thần thủ hộ như thế. Bên ngoài Vương Thành, các khu đất trống đã có không ít man tộc tụ tập. 100 người thành nhóm, ngàn người thành đoàn. Mỗi một quần thể đều có vu tọa trấn, thực lực không đồng đều. Hẳn là nhận được mệnh lệnh của Vương Thành mà chạy đến. Một hơi tới nhiều người như vậy, không thể nào chạy vào Vương Thành. Bên trong cũng không có đủ chỗ chứa. Bởi vậy, mọi người chỉ chờ bên ngoài. Màn trời chiếu đất, nhưng như vậy cũng không là gì đối với man tộc. Đoàn người Dương Khai đến cũng không tính là trễ. Những chỗ gần Vương Thành đã bị các bộ lạc nhỏ khác chiếm. Dương Khai quét thần niệm, liền tìm được một nơi, dẫn đội ngũ sang nơi đó. Đến nơi không cần hạ lệnh, đội ngũ ngàn người liền bắt tay làm việc. Có người lấy ra lương khô mang theo. Cũng có người nấu ăn tại chỗ, mọi việc gọn gàng. Lúc này có một vu sư bay ra từ Vương Thành, vừa bay vừa hô to. Vu Vương đại nhân có lệnh, mời tất cả đại vu sư vào Vương Thành tập hợp. Liên tục hô mấy lần thu hút sự chú ý của mọi người. Lập tức có đại vu sư bay ra, nhằm thẳng vào Vương Thành. Có người dẫn đầu liền kéo theo phản ứng dây chuyền, không ngừng có người tỏa ra khí tức đại vu sư nhảy lên như đàn én về tổ bay vào Vương Thành. Dương Kha nhìn qua, sau đó nói: "Ta đi một chuyến, người chú ý tại đây." Điệp nghe thì gật đầu, dù nàng là đại vu sư, nhưng là đại vu sư của Phù Du Bộ, bởi vậy nàng không thích hợp lộ mặt ở tràng diện này. Vương Thành quy mô rất lớn, Dương Khai xuất phát sau, nhưng không rơi đằng sau, cùng các đại vu sư đến trước một cung điện trong Vương Thành, lặng lặng chờ đợi. Nơi này tụ tập không ít người, mà dân xâm lấn, vu vương ra lệnh, năm mang bộ tập hợp toàn tộc. Đại vu sư thường ngày khó gặp, ở chỗ này như cải trắng, chỗ nào cũng thấy. Dương Khai quét thần niệm, liền hiểu chỗ này ít nhất cũng có cả trăm đại vu sư, hơn nữa còn không phải là toàn bộ, hẳn là còn đại vu sư đang trên đường đi. Chưa đến được Vương Thành này, không ai gọi, các đại vu sư cũng không dám tự tiện đi vào bên trong cung điện của vu vương, chỉ có đứng chờ bên ngoài. Có đại vu sư quen biết nhau, liền tụ tập, nhỏ giọng thảo luận chuyện ma dân xâm lấn lần này. Bọn họ cũng đều nghe được tin tức từ người đưa tin. Chỉ là ma dân là gì, lại không ai nói rõ ràng. Càng thảo luận càng khó hiểu. Nhưng Vương Thành điều động lớn như vậy, làm mọi người không yên lòng. Mọi người đều biết, chiến đấu lần này sẽ là chưa từng thấy xưa nay. Trong khi Dương Khai đang nhàm chán, phía trước xuất hiện một cái bóng đen cao như núi che phủ hắn. Dương Khai quay lại, liền thấy một bộ ngực cứng rắn, rậm lông đen. "Ngươi cũng là Nam Bang bộ chúng ta sao?" Chủ nhân bóng đen từ trên cao nhìn xuống Dương Khai, ồm ồm hỏi. Tiếng thảo luận xung quanh cũng nhỏ đi. Các đại vu sư đều đưa mắt nhìn sang bên này, hứng thú theo dõi. Nói thật, vừa rồi mọi người tụ tập, cũng có không ít người tò mò quan sát Dương Khai. Thật sự là hình thể của Dương Khai có vẻ khác lạ ở chỗ này, như giữa đàn hổ xuất hiện một con cừu non, thật là không hài hòa. Như vậy không làm người ta chú ý cũng là khó. Trong mang tộc, rất ít xuất hiện tộc nhân hình thể như vậy. Dù cho lão thôn trưởng Vu Lễ, trước khi chết, dù đã già nua, nhưng nhìn thể trạng cũng không khó tưởng tượng được năm xưa cường tráng ra sao. Nhưng mà trên người Dương Khai quả thật tỏa ra khí tức đại vu sư. Những người khác có tò mò cũng không quá chú ý. Đến giờ, lại có người hỏi thẳng Dương Khai. Từ khi đến thế giới thượng cổ này, đã có thói quen ngẩng đầu nói chuyện rồi. Giống như mọi người đều làm hắn ngưỡng mộ, làm Dương Khai rất là khó chịu. Lần này dứt khoát nhìn chằm chằm lông rộng trước ngực người kia, gật đầu. "Phải." Người kia cười. "Tiểu tử, ta đang nói chuyện với ngươi, ngẩng đầu nhìn ta." "Mọi cổ, không thì ngươi ngồi xuống nói chuyện với ta đi." Dương Khai lắc đầu, nghiêm mặt nói. Khi tức đại vô sư của người to lớn đột nhiên trầm xuống, bên cạnh có người cười to. "Vu Đồ, tên này xem thường ngươi rồi, mau cho hắn một bài học đi." Tính tình mang tộc nóng nảy, tự nhiên không thiếu người ưa gây chuyện. Dù sao mọi người chờ cũng nhàm chán, tìm chuyện náo nhiệt để xem cũng được. Nhất thời ánh mắt mọi người đều hứng thú nhìn, chờ xem trò hay. "Cần ngươi nói nhiều sao?" Tên Vu Đồ quay sang quát người kia, sau đó hừ lạnh với Dương Khai. "Sao chứ? Không có gan nhìn vào ta ư?" Dương Khai vẫn nhìn vào đám lông rậm rạp. "Ta càng thích người khác cúi đầu nói chuyện với ta." Vu Đồ ngẩn ra, nhưng mà nhanh chóng hiểu được ý của Dương Khai, giận tím mặt. "Nhóc con, người muốn ăn đòn sao?" Dứt lời, năm đấm lớn đã đánh thẳng vào Dương Khai. Mọi người xung quanh không sợ mà vui vẻ, cũng có người huýt sáo, rất là hứng thú. Dù sao mang tộc rất chịu đòn. Ở chỗ này đều là đại vu sư, đấm một cái cũng sẽ không chết người, cùng lắm là chảy máu mà thôi. Mà máu là thứ mà xưa nay mang tộc thích xem nhất. Dương Khai không động đậy, như không cảm nhận được công kích của đối phương. Gió rít gào thét, thổi bay tóc của hắn. Đúng lúc này, cửa cung điện đóng chặt chợt mở. Một chiến sĩ mang tộc đeo cương đạo đi ra rồi quát khẽ. "Vu vương đại nhân, gọi mọi người vào." Năm đấm lớn chỉ cách đỉnh đầu của Dương Khai một tấc liền ngưng. Vu Đồ mặt nhăn nhó, tốn rất nhiều sức mới đè xuống y muốn đánh người, thu tay nói. "Coi như là ngươi may, lần sau còn dám, nhất định cho người một trận. Nói rồi quay người bước đi. Lệnh của Vu Vương, hắn còn không dám bỏ qua. Dù một đấm kia có thể nện xuống, nhưng lỡ chọc giận Vu Vương đại nhân thì mất nhiều hơn được. Tuy rằng đầu óc mang tộc đơn giản, nhưng chỉ là thành thật, không phải là kém trí, tự nhiên có thể cân nhắc lợi hại rõ ràng. Cả trăm đại vu sư ngay ngắn im lặng đi vào trong đại điện, không còn ồn ào như trước. Dương Khai đi ở cuối cùng, lúc này đi qua bên cạnh chiến sĩ mang tộc kia, còn vô tình cố ý liếc qua. Bởi vì hắn cảm giác trong người chiến sĩ mang tộc này có khí huyết mạnh mẽ đến mức không tưởng. Mấy người a hổ trước mặt hắn thật chẳng ra gì. Mơ hồ, Dương Khai cảm thấy chiến sĩ mang tộc này không có dễ chọc. Dù cho đại vu sư bình thường gặp hắn, nói không chừng cũng sẽ không hay ho. Nhưng cố tình, Dương Khai lại không cảm nhận được dao động vô lực trên người hắn, tức là người này đơn thuần tu luyện thân thể. Quả nhiên, 3000 đại đạo, đạo nào cũng thông thiên. Nghe đồn thời thượng cổ, có người dùng thân thể thành thánh. Trước đó, Dương Khai còn không để ý, nhưng nhìn thấy chiến sĩ mang tộc này mới phát hiện ra, thân thể thành thánh không phải là nói chơi. Nghe nói trong 4 đại vu thánh hiện nay, trong đó có một người thân thể thành thánh. Ánh mắt của Dương Khai không chút kiên kỵ. Chiến sĩ mang tộc tự nhiên cảm giác nhướng mày, đôi mắt lợi hại nhìn Dương Khai, như hai lưỡi dao sắc bén, làm cho ánh mắt của Dương Khai đau rát. Chương 2839. Lướt ngang qua vai, Dương Khai mỉm cười gật đầu ra hiệu. Chiến sĩ mang tộc kia nhìn chăm chăm bóng lưng của Dương Khai hồi lâu, rồi thu hồi ánh mắt, cười khẽ. Thật thú vị, dù hắn không phải vu, nhưng quả thật tu luyện thân thể, hơn nữa còn là đội trưởng về đội Vương Thành. Nói thực lực hoàn toàn không yếu hơn đại vu sư thượng phẩm, hắn chỉ kém hơn những đại vu sư là không thể bỏ thêm lực lượng vu thuật cho tộc nhân mà thôi. Đánh tay đôi, không đại vu sư nào là đối thủ của hắn. Nhưng cố tình vừa nãy, đại vu sư bề ngoài yếu ớt kia là làm cho hắn chợt sinh ra chiến ý. Có thể khiến hắn sinh ra chiến ý đều là đối thủ mạnh mẽ, không thể nghiền ép. Điểm này, nhìn ánh mắt bình thản tự nhiên của đối phương khi đối mặt với mình là biết. Ánh mắt vừa rồi, dù không bỏ thêm vu thuật, nhưng chiến ý của hắn bùng nổ thoáng chốc. Bất kỳ đại vu sư nào cũng không thể chịu nổi. Vậy mà hết lần này đến lần khác, đối phương lại làm được. Đúng là một đại vu sư thú vị. Rõ ràng nhìn rất yếu ớt, nhưng bên trong thân thể gầy yếu lại ẩn chứa lực lượng không tưởng. Tên vu đồ kia lẽ ra phải cảm ơn mình, chính vì mình xuất hiện đúng lúc mới làm hắn tránh khỏi xấu mặt. Bên trong đại điện, một người khí tức như vực sâu lẳng lặng đứng, chắp tay sau lưng, chờ mọi người tới. Hơn 100 người đi vào hồi lâu, hắn mới chậm chậm xoay người cau mày, như đang khó hiểu vì chuyện gì. Nhìn qua mọi người, hắn lớn giọng nói. Bổn vương, Vu Đảng, là vu vương thứ 6 của Nam Man Bộ. Các vị có thể biết ta, có thể nghe qua ta, có thể không biết ta là ai. Nhưng mà không sao, bởi vì từ hôm nay, chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt. Bái kiến Vu Vương Đại Nhân! Mọi người đồng loạt đặt tay lên ngực, cúi mình hành lễ. Dương Khai cũng ở trong đó, ánh mắt lóe lên. Vu Vương thứ 6, tức là nói trong vu vương của Nam Man Bộ, thực lực của hắn xếp hàng 6. Bên trên hắn còn có 5 vị vu vương lợi hại hơn. Bên dưới còn có bao nhiêu vu vương thì không rõ. Dương Khai chỉ biết Nam Man Bộ không có cường giả cấp bậc vu thánh. Toàn bộ man tộc cũng chỉ có 4 vị vu thánh mà thôi. Tất cả đều trấn thủ ở bộ lạc lớn nhất. Nam Man Bộ, vu vương mạnh nhất là vu vương thượng phẩm. Tên là gì Dương Khai không biết. Hắn hiểu biết về Nam Man Bộ phần nhiều là do trưởng thôn truyền thụ cho. Với cấp bậc vu đồ hạ phẩm như trưởng thôn, thông tin tiếp xúc được thật sự quá ít. Tin rằng mọi người đều nghe, sở dĩ lần này triệu tập mọi người tới nơi đây là bởi vì ma dân xâm lấn, 3 bộ lạc đã bị diệt. Vu Đảng giọng trầm thấp, dù không lớn nhưng lại truyền rõ ràng vào trong tai của mọi người. Khi nghe hắn nói 3 bộ bị diệt, cả 100 vị đại vu sư đều biến sắc. 3 bộ, mỗi một bộ đều không kém Nam Man bộ. Có vu vương thượng phẩm tọa trấn, mấy trăm đại vu sư, ngàn vạn vu đồ nhưng vẫn bị diệt. Tức là nếu Nam Man bộ gặp kẻ địch như vậy, kết cục cũng sẽ không tốt lành. Chuyện này đã không chỉ là việc ba bộ bị diệt, mà là chuyện của cả Man tộc. Nhưng mà, tin tức đã quá hạn rồi. Một lời của Vu Đản gây ra sóng gió, mọi người nhìn hắn, hắn nói tiếp. Trong thời gian chúng ta tập hợp, Lan Ly Bộ cũng đã bị diệt. Cái gì? Là thật sao? Lan Ly Bộ cũng bị diệt ư? Nghe nói vị Vu Vương Đại Nhân Lan Ly Bộ là có khả năng thăng cấp Vu Thánh trong vòng trăm năm. Hiện tại ngài ấy sao rồi? Các đại vu sư nghe đều kinh hô, không trách sắc mặt bọn họ khó coi. Chủ yếu là vì lực lượng chỉnh thể Lan Ly Bộ còn mạnh hơn đa số bộ lạc Man tộc. Chỉ dưới 4 bộ lạc có Vu Thánh tỏa trấn. Bỗng nhiên, nghe Lan Ly Bộ cũng bị diệt, không chấn động mới là lạ. Vu Đản trầm giọng nói. Trên dưới Lan Ly Bộ, không ai may mắn sống sót. Trong đại điện nháy mắt lặng ngắt, không ai may mắn sống sót, tức là mọi người chết sạch, bao gồm cả vị Vu Vương mạnh mẽ có khả năng thăng cấp Vu Thánh. Đại chiến tới gần, bỗng nghe tin này, mọi người đều dao động lòng tin. Ngay cả Lan Ly Bộ cũng đã bị tiêu diệt. Mà dân kia khủng bố ra sao? Trên đời này còn ai ngăn được bọn họ chứ? Nhìn ra suy nghĩ của mọi người, Vu Đản nói. 4 vị Vu Thánh Đại Nhân đã cùng nhau hành động rồi. Tin rằng lực lượng của họ có thể tổn thương được ma dân. Nhưng đây là chiến tranh liên quan tới toàn Man tộc. Các Vu Thánh dù mạnh, nhưng chúng ta cũng không thể nào đặt hết trách nhiệm lên vai họ được. Man tộc chúng ta cũng phải góp một phần sức. Đây là nguyên nhân Vương Thành khẩn cấp triệu tập tất cả tộc nhân tới. Nghe được Vu Đản nói, 4 đại Vu Thánh đều ra tay, mọi người mới thả lỏng. Vu Thánh là tồn tại hùng mạnh nhất thế gian này. Có bọn họ ra tay, nhất định có thể áp chế được ma dân xâm lấn. Nhưng mà Vu Đản nói không sai, đây là trận chiến liên quan tới toàn Man tộc. Không ai chỉ lo cho thân mình. Vu Thánh dù mạnh, nhưng lại chỉ có 4 vị mà thôi. Ta tin, các người rất muốn hỏi ta rốt cuộc ma dân là gì, từ đâu tới, tại sao lại muốn diệt bộ lạc Man tộc ta? Ánh mắt của Vu Đản quét qua, trầm giọng nói. Bổn vương cho các người biết. Bổn vương cũng không biết nhiều về chuyện này. Nhưng mà các người cần ghi nhớ, ma dân là kẻ thù không đội trời chung với Man tộc ta. Chỉ cần Man tộc ta còn một người một hơi thở, ma dân tuyệt đối không được chạm đến mảnh đất này. Các đại vu sư bị lời nói của hắn mà tâm huyết sôi trào, biểu tình kích động thấy chết không sờn, như hận không thể lập tức bay ra chiến trường, dùng máu nhuộm trời xanh, dùng mạng mình ngăn cản ma dân xâm lấn. Dương Khai lạnh nhạt đứng nhìn, cảm thấy Man tộc quả nhiên suy nghĩ đơn giản. Vu Đản nói chuyện không chút cổ động, chỉ là nói ra sự thật, nhưng cũng làm cho các đại vu sư đồng tình. Nếu tùy tiện dụ dỗ mấy câu, vậy thì hiệu quả càng tốt hơn. Đại nhân, giờ chúng ta phải làm gì? Đúng, đại nhân à, bây giờ chúng ta sẽ lên chiến trường chứ. Ta nóng lòng muốn xem thử ma dân lợi hại ra sao. Hy vọng ma dân gặp phải bổn vu, đừng có bị dọa tè ra quần. Một đám đại vu sư la hét, không hề để mắt tới ma dân đã diệt 4 tộc. Vu Đản cười khẽ. Các ngươi sẽ có cơ hội, đến lúc đó, mong rằng các ngươi còn nhớ lời ta nói. Nhưng mà, chợt chuyển giọng, nghiêm nghị nói. Bây giờ còn chưa tới lúc, chúng ta nhất định phải chờ tin tức của các vị Vu Thánh Đại Nhân. Hơn nữa, hiện tại Nam Man Bộ ta còn chưa tập hợp đủ, còn rất nhiều tộc nhân đang trên đường đi tới. Nếu chúng ta có thời gian, Nam Man Bộ nhất định có thể làm tốt hơn. Đáng tiếc, thời gian không chờ ta. Hiện giờ chuyện các ngươi cần làm rất đơn giản, chính là tập hợp tất cả tộc nhân Nam Man Bộ, mỗi người triệu tập 2.000-3.000 tộc nhân, sau đó huấn luyện bọn họ để bọn họ nghe theo lệnh. Toàn bộ Nam Man Bộ có 100.000 tộc nhân, một đại vu sư triệu tập 2.000-3.000 tộc nhân, coi như tụ tập người của cả một bộ lạc. Nhưng bình thường các tộc nhân phân tán ở các thôn tùy tiện thu gom thì nhất định sẽ dẫn tới các mâu thuẫn, tự nhiên cần một ít thời gian hòa hợp. mà những chuyện này cần đại vu sư làm thủ lĩnh xử lý. Dương Khai nghe thì gật đầu, rắn không đầu thì không được, đoàn đội 2.000-3.000 người là con số vừa phải, không nhiều không ít, coi như là cực hạn mà đại vu sư có thể quản. Hiện nay trong tay hắn tụ tập chừng 1.000 người, dựa theo cách nói của vu đảng, hắn còn phải cần triệu tập ít nhất 1.000 người khác. Nhưng mà chuyện này cũng đơn giản, có mệnh lệnh của vu vương, các tộc nhân khẳng định sẽ phối hợp. Các thôn không có vu mạnh mẽ, đương nhiên sẽ tìm vào chỗ dựa mạnh hơn, nhưng chuyện này phải được hai bên đồng ý. Hiện nay, tại Vương Thành tụ tập rất là đông đại vu sư, muốn các binh lính rải rác này gia nhập cũng phải biểu hiện thực lực trước. Không ai lại muốn gia nhập vào đại vu sư không đáng tin cậy. Nghĩ như vậy, trong lòng của Dương Khai đã có tính toán. Vu đảng không nói nhiều, lần này triệu tập mọi người đến chủ yếu là báo cho mọi người nhiệm vụ lần này. Bởi vậy nói xong lại căn dặn vài câu cho mọi người rút lui. Thoáng cái hơn 100 vị đại vu sư tranh nhau ra ngoài, rõ ràng là vội đi thu hút người. Một khi đại chiến bắt đầu, nắm giữ nhiều người là thêm một phần đảm bảo. Cho nên vào lúc mấu chốt này, không ai chịu thua người khác, hận không thể nào thi triển thủ đoạn trói bọn họ tại đây, để mình cẩn thận chọn lựa các chiến sĩ mạnh mẽ nhất. Chỉ có Dương Khai chờ cho bọn họ đi ra hết mới nhàn nhã đi ra. Người tên là gì? Đằng sau chợt vang lên tiếng của Vu Đảng. Dương Khai quay đầu trả lời: Vu Ngương. Rồi nói: Ta trời sinh bộ dạng như thế này, nhưng mà quả thật là người Nam Mang Bộ. Ta xuất thân Thương Nam Thôn. Vu Đảng gật đầu: Thể trạng mạnh yếu cũng không sao, ngươi là đại vu sư, lần sau nếu còn ai nghi ngờ thân phận ngươi, cứ nói ra tên ta. Dương Khai ngạc nhiên, không biết sao dường như hắn đang chiêu cố mình, nhưng vẫn gật đầu. Đa tạ đại nhân. Lùi đi. Vu Đảng khoát tay. Dương Khai mới rời đại điện. Một lát sau, đội trưởng vệ đội đã từng nhìn với Dương Khai đi ra, tò mò nhìn Vu Đảng. Vu Đảng nói: Có gì muốn hỏi hay sao? Đội trưởng đáp: Đại nhân, người kia có gì đặc biệt? Rõ ràng hắn cũng nghe được lời của Vu Đảng, cho nên có chút không rõ vì sao Vu Vương đại nhân lại cố ý giữ hắn lại nói chuyện. Vu Đảng trầm ngâm một lát sau đó nói: Đặc biệt, rất đặc biệt. Đó là đại vu sư được mang thần chiếu cố. Đội trưởng nhíu mày: Người có thể trở thành vu đều là được mang thần chiếu cố mà. Vu Đảng mỉm cười: Hắn thì không giống. Mùa đông năm trước, hắn vẫn chỉ là người thường, thậm chí có thể còn nói không bằng người thường kia. Cái gì? Đội trưởng nghe thì cả kinh. Đại nhân, ngài không nhầm chứ? Mùa đông năm trước còn chỉ là người thường, qua một mùa đông lại thành đại vu sư. Chuyện này làm sao mà tin được? Vu Đảng nói: Lúc ta còn là đại vu sư, đã từng chỉ điểm một người tên là Vu Lễ tu luyện một lúc, mà Vu Lễ kia là thôn trưởng cũ ở Thương Nam Thôn. Chương 2840. Lão thôn trưởng Vu Lễ hết sức quan tâm Dương Khai, tận mắt thấy Dương Khai trỗi dậy như mặt trời, tỏa ra hào quang chói lọi. Lão cũng hiểu chỗ nhỏ như Thương Nam Thôn không thể nào cung cấp được cho đại vu tiền đồ vô hạn như Dương Khai. Cho nên mùa đông năm trước, lão đã viết một lá thư, dùng chim ưng đưa đi đến Vương Thành, thỉnh cầu Vương Thành có thể cho phép Dương Khai tới đó học tập chuyên sâu. Lá thư này viết cho Vu Đảng, dù sao hai người cũng từng có quan hệ thầy trò. Dù nói đã lâu không liên lạc, nhưng lão thôn trưởng cảm thấy với tư chất cùng thiên phú của Dương Khai, Vu Đảng sẽ không từ chối. Nếu không xảy ra chuyện thực cốt bộ xâm nhập, vậy qua mùa đông, Dương Khai sẽ được thôn trưởng an bài đi Vương Thành. Đáng tiếc, có chuyện thực cốt bộ, thôn trưởng mất giữa đường, không kịp giao lại di ngôn. Thật ra Vu Đảng cũng rất là hứng thú với người trong thư của lão trưởng thôn, nhưng mà dân xâm lấn là làm cho hắn bể đầu sức trán, không rảnh mà quan tâm. Thẳng cho tới khi gặp được Dương Khai trong đại điện, mơ hồ cảm thấy hắn có chút giống người Vu Lễ miêu tả trong thư, mới cố ý hỏi một câu. Quả nhiên, Vua bề ngoài nhỏ yếu đó chính là Vua Ngưu, xuất thân Thương Nam Thôn, nhưng bây giờ đã là Đại Vua Sư. Trong thư Vua Lễ có nói, Vua Ngưu chẳng qua là vua sĩ hạ phẩm mà thôi. Qua một mùa đông lại trở thành Đại Vua Sư, quả nhiên là mang thần giáng xuống kỳ tích. Mà ngay thời khắc nhạy cảm mà dân xâm lấn, mang thần ban cho kỳ tích như vậy, rốt cuộc ẩn chứa chỉ dẫn gì? Đột nhiên, vua Đản nhớ lại từng nghe qua một câu. Khi thế gian gặp đại họa, nhất định sẽ có người cứu thế. Vương thành, dòng người như thác, chen vai mà đi, không kém gì những thành trì mà Dương Khai đã đi qua. Hắn không vội vàng chạy về thu nạp thủ hạ như những đại vua sư khác, mà một mình đi dạo trong vương thành. Không lâu sau, hắn trực tiếp vào một cửa tiệm. Ở nhà sau cùng chủ tiệm bí mật thảo luận hồi lâu, rồi thản nhiên đi ra. Mà phía sau, chủ cửa hàng này tràn ngập sung sướng, thái độ khách khí khác lạ như thu được lợi lớn. Không ngừng bước, Dương Khai lại đến các cửa hàng khác, ở một hồi rồi đi ra. Chủ cửa hàng này cũng cung kính đưa tiễn. Đi nửa ngày, Dương Khai ra vào mấy chục cửa hàng, mỗi lần tình cảnh đều không khác mấy. Đến nửa ngày sau, Dương Khai lặng lẽ tính toán, rồi khẽ gật đầu, bay ra ngoài thành. Không bao lâu sau, hắn quay về chỗ đóng trại ban đầu. Điệp lặng lẽ đứng, thấy hắn tới chỉ nhìn lên, khẽ gật đầu. Nhưng các vô đồ thì đồng loạt đứng lên đón, sốt ruột nhìn Dương Khai. Một người vô đồ lớn tuổi nói, "Đại nhân, ngài đã đi đâu? Sao giờ này mới quay về?" "Ta đi làm chút chuyện, có chuyện gì ư?" Lão vô đồ nói, "Các đại nhân khác đang kéo người, ta nghe nói là vua vương đại nhân ra lệnh để cho các đại vua sư thu nạp 2.000-3.000 người thủ hạ. Bây giờ đại nhân mới trở lại, những chiến sĩ khỏe mạnh đã sắp bị bọn họ chia xong rồi." Vua vương đại nhân quả thật là có ra mệnh lệnh này. Dương Khai gật đầu nói, các vua đồ nghe lập tức nóng nảy. Lão vua đồ kia nói, "Vậy đại nhân, ngài còn chờ gì? Nếu đã trở lại, mau mau bắt tay chuẩn bị thôi." Lão xem còn mấy thôn có chiến sĩ không kém, hiện tại bọn họ cũng đang do dự nên gia nhập vào đại vua sư nào. "Đại nhân, ngài không ngại thì đi mời bọn họ đi, có lẽ sẽ thuyết phục được bọn họ gia nhập." "Đúng như vậy, đại nhân à, chuyện này không thể nào chậm trễ. Chờ tiếp, sợ rằng chỉ nhận được đồ thải mà thôi." Các vô đồ đều khuyên bảo. Trên đường đến đây, bọn họ sáp nhập với Thương Nam Thôn do Dương Khai dẫn đầu. Hiện nay cũng không cơ ý gia nhập vào các đại vua sư khác. Nhìn chủ tướng nhà mình bình thản thật là sốt ruột thay. Cục diện hiện nay người nào cũng nhìn ra được, chỉ có nắm giữ chiến sĩ mạnh mẽ mới giành được ưu thế nhất định trong chiến tranh tương lai. Chỉ nửa ngày, cả trăm đại vua sư đi khắp nơi, không ngừng thu nạp những dũng sĩ trong các thôn man tộc. Chỉ có bọn họ là không có động tĩnh nào, có vẻ khác biệt rõ ràng. Không khí căng thẳng làm bọn họ chợt nảy sinh cảm giác nguy cơ. "Không cần vội." Dương Khai khoát tay, nét mặt bâng quơ, thật làm cho mấy vua đồ không biết phải nói gì. Nhất thời gấp đến độ phun ra lửa, quay đầu nhìn những đoàn thể khác. Các đại vua sư đều thi triển thủ đoạn, không giữ sức mà lôi kéo người, thậm chí trực tiếp thi triển ra vua thuật uy lực to lớn để chú ý mọi người. Nhìn những dũng sĩ rắn chắc đi tới chỗ các đại vua sư, bọn họ như thấy những tia sống sót trôi qua bên cạnh mình. Nhưng thân là đại vua sư, Dương Khai đã nói không vội, bọn họ có sốt ruột cũng là vô dụng. Dù sao chỉ là vua đồ mà thôi, không có tác dụng gì ở trường hợp này. Nhất là bọn họ cũng không quá quen thuộc Dương Khai. Quả thật là người quá trẻ tuổi, làm việc qua loa. Các vua đồ nhìn nhau trong lòng không khỏi toát ra cùng ý nghĩ này. Thời gian chậm chậm trôi qua, các tán lạc man tộc hội tụ quanh vương thành. Dần dần từng nhóm bị đại vua sư dẫn đoàn đội thu gom. Tin tức mà dân xâm lấn dần dần lan tỏa trong đám đông. Tất cả man tộc bắt đầu tụ tập, thậm chí có những người không cần lôi kéo liền chủ động gia nhập vào những đại vua sư có vẻ mạnh. Dương Khai quá trẻ tuổi, thân hình thì nhỏ yếu, căn bản không ai hỏi tới. Mà bản thân của Dương Khai hình như cũng không có ý đi lôi kéo ai. Từ Vương Thành trở về, cùng Điệp ngồi đó vận công tu luyện. Xung quanh ồn ào, dường như không liên quan tới hắn, làm cho mấy vu đồ thủ hạ càng thêm bất đắc dĩ. Thẳng cho tới đêm, có tiếng hô như sấm rền vang dội. Thương Nam Thôn, Vô Ngưu đại nhân ở đâu rồi? Một lời hô lên, tiếng ồn ào chợt ngưng. Mọi người nhìn sang, không biết người này tìm Thương Nam Thôn Vô Ngưu làm gì. Thương Nam Thôn, rất nhiều người đều nghe qua, là một thôn nhỏ mà thôi. Vu xuất thân chỗ đó thì có gì mạnh? Ở chỗ này, đại vu sư tụ tập, vu xuất thân thôn nhỏ cũng dám xưng đại nhân sao? Nhưng khi mọi người nhìn thấy những thứ chủ nhân hét lên đang mang trên lưng, ánh mắt không khỏi sáng ngời, hít thở dồn dập. Không có gì, trên lưng người này đeo rất nhiều vũ khí chế tạo bằng thép tinh chất, dưới ánh mặt trời sắp lặn chiếu lấp lánh, chói hết mắt người. Đây là vũ khí chân chính, nhìn lưỡi đao sắc bén, chui đao thật nặng, nếu bị vũ khí này chém trúng, vậy còn không bị chém làm hai thì còn gì. Lại nhìn mẫu đá búa trong tay, vô số chiến sĩ mang tộc đều thấy xấu hổ. Trong mang tộc, chỉ có những chiến sĩ mạnh mẽ chân chính mới có tư cách dùng những vũ khí này. Bởi vì người bình thường không thể nào có được vũ khí như thế. Phải lấy ra thứ giá trị xa xỉ mà đổi lại. Các chiến sĩ mang tộc đến từ các thôn, nào có thứ gì đáng giá. Trong toàn năm mang bộ, chỉ có Vương Thành mới chế tạo được vũ khí như thế. Các thôn xóm đều không có năng lực này. Cho nên, đột nhiên xuất hiện một người đeo đầy trang bị, đi giữa một đàn chiến sĩ, dùng mâu đà gia, búa đá, lập tức đối chiếu làm nổi bật các chiến sĩ này quá quê mùa. Còn chưa hết, đằng sau người này lại đi theo một đám người đeo đầy trang bị. Mỗi người vác trên lưng, bó ôm. Mỗi bước đi đều làm mặt đất rên rỉ. Bên này, bên này! Dương Khai bay lên cao, vẫy gọi. Qua bên này! Mang tộc dẫn đầu dương mắt lên, nhìn thấy là Dương Khai, liền nhe răng cười, toát ra hàm răng trắng bóng, rồi gọi mọi người phía sau, mau chóng đi đến chỗ đóng trại của Dương Khai. Sao lại là tên này? Ở gần đó, một đại vu sư người như trụ sắt, ánh mắt lóe lên, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Thì ra hắn là Vu Ngưu. Tình huống khác thường bên này rõ ràng dẫn tới không ít sự chú ý. Rất nhiều đại vu sư đều bay lên không trung, nhìn xuống xem bên phía Thương Nam Thôn có chuyện gì. Vu Ngưu đại nhân, những thứ ngài cần đều ở đây rồi, mời ngài kiểm tra xem. Chiến sĩ mang tộc dẫn đầu nói, ném hết vũ khí đeo trên người xuống đất. Những món vũ khí đủ loại kiểu dáng, nhưng đều chung một điểm là rất nặng, món nào cũng không dưới 100 cân. Mà người này vác mười mấy món, một đường đi như gió, khi các vũ khí rơi xuống đất mới tung lên bụi bặm, phát ra tiếng trầm đục. Đặt tại đây đi, mọi người khổ cực rồi. Dương Khai gật đầu. Từng món vũ khí bị bỏ xuống, từng chiến sĩ mang tộc đi qua. Chỗ này nhanh chóng chất đống cả núi vũ khí. Đám người A Hổ trợn mắt há mồm, các chiến sĩ mang tộc xung quanh cũng há hốc. Các đại vô sư bay lên trên không nhìn xuống, cũng nhìn tới cứng lưỡi. Những tiếng nuốt nước bọt vang lên, ánh mắt nhìn vào núi vũ khí đều tràn đầy chấn động khao khát. Những vũ khí ngày thường rất quý giá, làm cho các chiến sĩ mang tộc mong ước. Nhưng không thể nào. Nhưng không thể nào có được, lại chất thành đống ở đây, quả thật là như mơ. Ở trong này, ngay cả các đại vu sư cũng chưa từng thấy nhiều vũ khí chất đầy đất như vậy. Bất cứ một món nào cũng là gia tài khổng lồ. Nhưng còn xa mới chấm dứt, vẫn còn có người đi tới, mang tới bỏ lại vũ khí. Sao lại như vậy? Tại sao những chủ cửa hàng trong Vương Thành lại mang vũ khí nhà mình đem ra bỏ ở đây? Bọn họ có quan hệ gì với Vu Ngưu? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ đem vũ khí này cho Vu Ngưu? Chuyện này là không thể. Những cảnh tượng trước mặt này phải giải thích kiểu gì đây? Rất nhiều đại vu sư cũng quen biết những chủ cửa hàng kia, cũng từng có giao tiếp, tự nhiên sẽ không nhìn nhầm. Kết thúc tập 556 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.